Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, phần 370. Chu Nhã Thiên ánh mắt dừng ở cái kia màu đen áo sơ mi nam nhân trên người. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, cảm thấy như vậy soái khí nam nhân không nhiều lắm. Ni kia Thiến Thiến ngươi nói là ta soái vẫn là hắn soái, cố ý đi phía trước đi. Chặn Chu Nhã Thiến tầm mắt, Chu Trạch Giai không nghĩ làm Chu Nhã Thiến trở thành người kia con mồi. Hắn quyết định cùng người nam nhân này hảo hảo chơi chơi. Làm người nam nhân này, hưởng thụ một chút bị săn thú khoái cảm ơn đi. Chu Nhã Thiến vốn dĩ đang xem Mỹ Nam đâu. Kết quả nhìn đến đệ đệ trêu ghẹo bộ dáng, tức khắc nở nụ cười. Ngươi soái ngươi soái, ngươi toàn thế giới nhất soái được không? Nói xong lúc sau chính mình cũng bị chọc cười. Cùng một bên Chu Nhã Thiến lôi kéo Chu Trạch Giai hướng cửa hàng mẹ và bé bên trong đi vào. Các nàng hai cái hoàn toàn không biết, vừa mới nhìn đến cái kia soái khí nam nhân, là thế nào một cái sát nhân cuồng, từ nước ngoài đến quốc nội, như là một cái điên cuồng thợ săn giống nhau, giết hại nhiều ít con mồi. Chu Trạch Giai sẽ không quên người nam nhân này bất luận cái gì tư liệu. Bởi vì hắn tại rất sớm phía trước, cũng tự hồ là như vậy một người. Chương 685 nói tốt tuẫn tình đâu 13 gần nhất thượng kinh thị phi thường không yên ổn. Tự hồ có một cái liên hoàn sát thủ xuất hiện ở thượng kinh thị. Mỗi lần bị nhắm chuẩn người bị hại đều là thân xuyên váy đỏ độc thân nữ tính. Mấu chốt là cái này liên hoàn sát thủ đều không phải là chỉ là buổi tối săn thú. Thậm chí ban ngày thời điểm cũng quang minh chính đại săn thú. Cái thứ nhất người bị hại là ở ban đêm phát hiện. Phát hiện thời điểm vị này người bị hại trên mặt bị pha lê lưỡi dao sắc bén hoa cơ hồ thấy không rõ. Mặt, vẫn là thông qua DNA tới xác nhận người bị hại thân phận. Nàng ngực trúng ba đao, một đao chí mạng, hai đao là bổ đao. Sinh thời vẫn chưa đã chịu xâm phạm, chỉ là trên mặt kia đáng sợ quỷ dị hoa ngân, làm cảnh sát cảm thấy khủng bố. Căn cứ người bị hại nhận thức người cung cấp tin tức. Vị này người bị hại là cái nữ chủ bá, thông qua bán đứng sắc đẹp tới kiếm lấy sinh hoạt phí. Cái thứ hai người bị hại là ban ngày bị phát hiện. Vết thương chí mạng khẩu là từ sau trên eo đâm vào dụng cụ cắt gọt. Lần này dụng cụ cắt gọt là cắt tóc dùng kéo. Từ sau eo đâm vào động mạch chủ làm cho người bị hại lưu học mà chết. Thà quan trọng nhất chính là, người bị hại vú bị cách xuống dưới, là nhân công vú, trải qua điều tra, biết người bị hại đã từng đã làm long ngực giải phẫu. Còn có cái thứ ba người bị hại, trước mặt hai cái bất đồng, vị này người bị hại đã chịu xâm phạm, bất quá không phải nam tính khí quan, mà là đem người bị hại di động nhét vào người bị hại âm đạo. Lấy ra thời điểm mở ra di động. Mặt trên còn có vị này liên hoàn sát thủ khiêu khích. Vị này người bị hại là bị cắt đứt cổ tử vong. Ba cái bất đồng nữ hài nhi, toàn bộ đều là ở Minh Đại Đại học thành phụ cận bị vứt xác. Cái thứ nhất là bị trốn học ra tới Minh sinh viên nhóm phát hiện. Cái thứ hai còn lại là đại giữa trưa từ một đống 3-4 tầng nhà lầu bên trong rơi xuống. Cái thứ ba càng là trực tiếp bị ném tại đại học thành bên này chợ bán thức ăn bên trong. Cái này án kiện một khi xuất hiện, khiến cho thượng kinh thị hình hình sự thành lập chuyên án tổ tiến hành điều tra. Bởi vì gây án giả thủ pháp thật sự là thập phần tinh xảo. Có thể nói hiện trường là không có lưu lại bất luận cái gì về gây án giả dấu vết. Hiện giờ gây án giả sử dụng hung khí cũng không có phát hiện. Mặt khác chính là về gây án giả trinh thám, ba cái nữ hài nhi thụ hại thời gian đều bất đồng. Thả đều bài trừ người quen gây án, mà hung thủ như thế tàn nhẫn thủ pháp, càng là thằng chọc này đó nữ hài nhi nội tâm. Cái thứ nhất nữ hài nhi mặt bị hoa, là bởi vì nàng lợi dụng sắc đẹp đạt được người khác vô pháp được đến đồ vật. Cái thứ hai nữ hài nhi bộ ngực bị cắt bỏ. Là bởi vì này nữ hài nhi long ngực là cho người đương tình phụ. Cái thứ ba nữ hài nhi di động bị nhét vào âm đạo. là bởi vì nàng đã từng nặc danh cử báo quá đồng kỳ đồng học. Được đến trao đổi sinh cơ hội, này tam chuyện nhìn như không có quan hệ, lại cũng có quan hệ, nói có quan hệ, trên thực tế lại không có quan hệ, hung thủ giết người tựa hồ chỉ là tùy ý mà đi. Muốn giết liền sát, khoảng cách lần đầu gây án đến lần thứ ba gây án trung gian khoảng cách không đến 5 ngày. Này thuyết minh hung thủ là một cái kẻ tái phạm, hắn như vậy giết người hành vi đã từng có rất nhiều lần. Cảnh sát hiện tại đang ở nỗ lực bắt giữ lần này án kiện giết người phạm. Ở Thượng Kinh thị đi học nữ hài nhi nhóm càng là nghe nói chuyện này lúc sau. Có thể không ra đi liền không ra đi, liền tính là đi ra ngoài cũng là kết bè kết đội. Màu đỏ váy là không có người xuyên. Liên tục điều tra gần một tuần, liền ở cảnh sát phán định hung thủ là một cái kẻ tái phạm. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng tái hành động thời điểm, lại nhận được thị dân nhóm báo án, lần này không phải Minh Đại, mà là Chu Trạch Giai trường học phụ cận, bị phát hiện một cái ăn mặc màu trắng váy nữ hài nhi thi thể. Trên người không có bất luận cái gì vết thương, pháp y giám định là chết vào hít thở không thông. Ở một loạt suy luận lúc sau, bọn họ phỏng đoán đệ tứ người chết là bị dùng dính thủy giấy che chết. Ngay sau đó, liền ở người chết cho thuê phòng tìm được rồi hung khí. Một chồng còn không có làm tốt bài thi, chuyên án tổ bên này chạy nhanh làm người xem xét vân tay. Theo giết người giả khoảng cách chính mình càng ngày càng gần thời điểm. Tất cả mọi người đều là có chút hoảng loạn. Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến đã không đi trường học. Liên quan Chu Trạch Giai cũng không đi. Trong nhà vốn dĩ hiện tại hai tử liền nhiều. Bọn họ ba cái trở về còn có thể đủ hảo hảo chiếu cố. Quan trọng nhất chính là, lần này án kiện vừa thấy liền biết là ác tính giết người án kiện. Nếu không hảo hảo xử lý nói, còn sẽ có nhiều hơn người bị sát hại. Sát thủ từ ban đầu nhắm ngay váy đỏ đến bây giờ váy trắng. Đã tiến hành rồi thay đổi, làm cảnh sát cơ hồ là khó lòng phòng bị, liền ở cảnh sát phỏng đoán hết thảy nguyên nhân gây ra cùng kết quả thời điểm. Chu Trạch Giai lại là đã tỏa định chân chính hung thủ. Hải ngoại trở về Hoa Kiều Ngụy Sùng. Ngụy Sùng năm nay 27 tuổi, là cái cô nhi, 3 tuổi thời điểm bị một đôi nước Mỹ phu thê thu dưỡng. Chỉ là thu dưỡng đi hắn không phải bình thường phu thê, mà là một đôi biến thái. Vợ chồng hai người đều có thực nghiêm trọng luyến đồng khuynh hướng. Ở Ngụy Sung trưởng thành chung, hai người kia đối Ngụy Sung tiến hành rồi các loại tra tấn cùng ngược đãi. Lấy ái vì danh ngược đãi, làm Ngụy Sung triệt triệt để biến thành một cái biến thái. Nếu chỉ là như vậy cũng còn hảo, theo Ngụy Sung tuổi càng lúc càng lớn. Hai vợ chồng người không thích hắn, liền phải đem hắn đuổi ra gia môn, đối với lúc ấy còn không có thành niên Ngụy Sùng tới nói. Rời đi cái kia ra, hắn là tuyệt đối sống không được tới. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Sùng lựa chọn ở vợ chồng hai người đối hắn làm không tốt sự tình khi. Dùng dao nhỏ giết chết đôi vợ chồng này, này một năm hắn 14 tuổi. Lúc sau hắn còn ngụy trang hai vợ chồng người xuất ngoại làm công biểu hiện giả dối. Trên thực tế đem hai vợ chồng người phanh thây lúc sau làm thành đồ ăn đưa cho hàng xóm ăn. Lúc sau càng là tiếp nhận rồi vợ chồng hai người di sản. Hoàn toàn ở nước Mỹ sinh sống xuống dưới. Từ khi kia lúc sau, Ngụy Sùng liền trở nên có chút tâm lý biến thái. Hắn bắt đầu chán ghét tiểu hài tử. Sau đó vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, lại một lần tiến hành rồi giết người. Cái loại này sảng khoái cảm giác làm hắn trầm mê trong đó. Lúc sau càng là liên tục không ngừng gây án. Không thể không nói, Ngụy Sùng thiên tài làm người rất muốn kinh ngạc cảm thán. Hắn trừ bỏ giấu giếm vợ chồng hai người tin người chết ở ngoài. Càng là mỗi lần giết người lúc sau. Đều có phảng phất làm chính mình chạy thoát đại gia hoài nghi. Càng là đi bước một trở thành một nhà đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Mãi cho đến năm nay mới khiển triệu hồi quốc, hoặc là nói, là nước ngoài đã có cảnh sát hoài nghi Ngụy Sùng. Hắn không có cách nào, liền đem chính mình tương lai thay đổi tới rồi quốc nội. Hắn cho rằng chính mình về nước lúc sau, là có thể đủ khống chế được chính mình giết chóc tâm tình. Chính là về nước lúc sau, chung quanh những người đó so ở nước ngoài nhìn đến càng thêm mê người. Này đó con mồi không ngừng hấp dẫn Ngụy Sùng, làm Ngụy Sùng ngo ngoe dục dịch, tiếp theo vô pháp khống chế chính mình lý trí bắt đầu động thủ. Làm đã từng cũng ngược đãi người nghiện Chu Trạch Giai, kỳ thật minh bạch loại này cảm thụ. Ở Ngụy Sùng gặp được Tần Mạn Lộ lúc sau, hai người cũng coi như là cho nhau cứu rỗi. Bất quá, kia cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn nhiệm vụ là làm Chu gia cành lá tốt tươi, là bảo hộ Chu gia mọi người. Cho nên, Chu Trạch Giai không cho phép xuất hiện bất luận cái gì hắn đoán trước ở ngoài sự tình phát sinh. Đây là một cái mưa dầm thiên, Thượng Kinh thị rất ít hạ như vậy vũ, liên miên không dứt, có chút âm lãnh cảm giác. Chu Trạch Giai xuống xe, căng một phen màu đen dù, đi theo phía trước xuyên áo mưa người mặt sau. Hắn thực hưởng thụ loại này đi săn khoái cảm, nói như thế nào đâu. Làm một cái thợ săn, nhìn đến chính mình con mồi vô pháp chạy trốn thời điểm. Kia tâm tình thật là thực hảo. Riêng lựa chọn như vậy một cái thời tiết, chờ lúc sau thiên tình, hết thảy dấu vết đều sẽ theo trận này vũ mà biến mất. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Ăn mặc áo mưa đi ở phía trước người là Ngụy Sùng. Cảnh sát còn không biết, ngày mưa cũng là Ngụy Sùng thích động thủ nhật từ. Hơn nữa mỗi lần ngày mưa Ngụy Sùng động thủ nói, đều sẽ đem người phanh thây. Đi ở kia tí tách tiếng mưa rơi chung. Ngụy Sùng sắc mặt đông lạnh, lại là cảm giác được sau lưng có người đi theo hắn. Động tác không tự chủ được thả chậm, hắn nhiều năm như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, làm hắn cũng không cảm thấy sẽ có cảnh sát lại đây truy hắn. Dù sao liền tính là đuổi tới, cũng không có chứng cứ, đây là một cái âm lãnh ngõ nhỏ, bởi vì là đêm mưa quan hệ, cơ hồ cũng chưa người nào. Phía trước Ngụy Sùng thong thả đi lại, Chu Trạch Giai lại không có phóng nhẹ bước chân, thậm chí lấy ra ma tiên tử đưa cho hắn thứ tốt. Bạo vũ lê hoa chamani không sai, này ngoạn ý chính là cái gọi là ám khí. Bất quá cùng dĩ vãng Chu Trạch Giai biết nói bạo vũ lê hoa châm bất đồng. Này bạo vũ lê hoa châm cũng không phải thật sự châm, mà là hồng hoang đại lục bên trong tiên tử sử dụng một loại phòng lang thần khí. Chu Trạch Giai vẫn luôn khá tò mò chính mình ở đô thị vị diện có thể hay không sử dụng ma tiên tử cấp đồ vật, cho nên ở đổi bạo vũ lê hoa châm lúc sau đã sớm thí nghiệm qua. Thứ này, chỉ cần nhắm chuẩn người, 10 mét trong vòng phát động công kích, sẽ có một loại gọi là hoa lê trùng đồ vật bị đánh tới người nọ trên người. Chỉ cần lây dính này hoa lê trùng, không có giải dược dưới tình huống. Hoa lê trùng sẽ ăn mòn người quần áo cùng da thịt, tiến vào người này xương cốt chung, làm một người nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Phía trước người càng đi càng chậm, hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm phát động cơ quan, liền như vậy nhìn kia hoa lê trùng dừng ở phía trước Ngụy Sùng trên người. Ngụy Sùng một lòng nghĩ phía sau đi theo người của hắn là ai. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị ám toán, liền ở phát hiện phía sau người bỗng nhiên dừng bước chân thời điểm. Vừa định quay đầu lại xem, liền cảm thấy sau lưng cùng cánh tay thượng cùng với trên cổ có một loại kịch liệt đau đớn làm hắn. Nháy mắt đau nghiến răng nghiến lợi, cái loại này bị bỏng cháy cảm giác, thập phần thống khổ, cơ hồ là làm hắn không kịp phản ứng, liền ngã xuống trên mặt đất. Ở phía sau cầm dù Chu Trạch Giai lúc này mới chậm gì gì đi tới. Cầm màu đen dù Chu Trạch Giai giống như tử thần giống nhau. Đứng ở cái này nằm trên mặt đất Ngụy Sùng bên người. Nhìn nước mưa rừng ở Ngụy Sùng trên mặt, sau đó hắn trên người da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng bị hoa lê trùng ăn mòn. Nếu không có giải dược, bất quá 3 phút, người này liền sẽ trở thành một bãi máu loãng, ngoặc kép. A, hé miệng tưởng nói chuyện Ngụy Sùng, chỉ cảm thấy giọng nói một trận nóng rực đau đớn, lại là nói không ra lời. chỉ có thể đủ khẩn cầu nhìn cái này cầm dù nam nhân. Một đôi mắt bên trong tràn ngập cầu sinh dục vọng, chỉ là hắn cầu người chính là muốn đưa hắn lên đường ác ma. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn nằm ở nơi đó Ngụy Sùng. Tuy rằng cảm thấy như vậy làm Ngụy Sùng đã chết có chút tiện nghi hắn. Bất quá hắn thật sự là không có thời gian cùng người như vậy rồi ra mani rốt cuộc. Là một cái hảo ca ca hòa hảo nhi tử, hắn hơn phân nửa đêm ra tới, là phải vì mụ mụ cùng bá mẫu nhóm lấy không vận anh đào. Cái này nằm ở chỗ này người là ai? Ân, hắn kỳ thật cũng không quen biết đâu. Chương 686 nói tốt tuẫn tình đâu xong theo thời gian trôi qua. Tuy rằng phía trước án kiện hung thủ không có bắt được. Chính là mắt thấy không có mặt khác người bị hại lúc sau. Thượng Kinh thì an toàn nhưng thật ra làm người yên tâm một ít. Cảnh sát còn ở toàn lực phá án, mà Chu Trạch Giai bên này, cũng rốt cuộc nghênh đón chính mình tốt nghiệp đại học, làm cả nhà sủng ái nhất người. Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc sau, Chu gia người đối với hắn tiếp được lộ tuyến tiến hành rồi một loạt tham thảo. A Giai, ta cảm thấy ngươi không bằng tới ta nơi này trước học. Chờ thêm mấy năm, lại cho ngươi an bài mặt khác chức vị, nói chuyện chính là Chu gia hiện tại tại chức tối cao đại. Bá Chu Đỉnh Lũ, đối với chính mình có nhi tử chuyện này, Chu Đỉnh Lũ là phá lệ cảm tạ Chu Trạch Giai. Đối với tân sinh ra nhi tử tuy rằng như cũ sủng ái, lại ngăn không được đối Chu Trạch Giai thích, liền nghĩ mang Chu Trạch Giai đến cơ quan đi lên. Đại ca, ta xem không bằng làm A Giai đi theo ta cũng đúng A tương đương, đây là Chu Thần Phong. Chu Trạch Giai tam bá, hắn không phải cơ quan thượng, nhưng là lại là quốc gia viện khoa học, kia cũng là người bình thường đi không được địa phương. So với cái loại này quan trường đấu tranh, cùng với vừa mới bắt đầu dưỡng lão sinh hoạt, Chu Thần Phong Hải Hoa Ti cảm thấy người trẻ tuổi, sẽ vì quốc gia nhiều hơn làm cống hiến. Không được, người bên kia nhiều mệt a. Ta tán thành đại ca ý tứ, Chu Trạch Giai tam bá mẫu trực tiếp phản bác trượng phu. Một bên nhị bá cùng nhị bá mẫu không hé răng, Chu Nghị Phong hiện giờ đã là Thượng Kinh thị một tay. Phía dưới quản lý sự tình rất nhiều, có thể an bài công tác cũng đều là cùng cục cảnh sát tương quan. Không quá an toàn, cho nên cũng không hé răng. Nếu không, trước làm tên tiểu tử thúi này đi theo ta. Lời này là Chu Trác Phong, hắn là trong nhà duy nhất một cái đi rồi văn nghệ chiêu số. Hiện tại Quảng Điện Tổng Cục đương phó cục trưởng, nếu cấp Chu Trạch Giai an bài công tác nói. Kia càng là đơn giản, hiện giờ mấy cái hài tử đều bị an bài ở một bên ngủ. Chu Trạch Giai bá bá cùng bá mẫu nhóm cùng với thân cha mẹ làm trò Chu Trạch Giai mặt thương lượng. Chu Trạch Giai tương lai, ai, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hắn là thật sự không nghĩ tiến vào cơ quan, cũng không nghĩ lục đục với nhau, này đó đối với hắn tới nói cũng chưa có ý tứ gì. Huống hồ thật vất vả đi tới một cái không có gì áp lực. Bị chịu sủng ái gia đình bên trong, hắn muốn nhất, chính là hảo hảo nghỉ ngơi, chơi, Chu lão gia tử quét về phía ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Liền biết đứa nhỏ này lại suy nghĩ những cái đó có không? Liền hỏi, A Giai, người đại bá tam bá còn có người ba đều nói đối với ngươi công tác an bài. Ngươi nhìn xem ngươi là muốn làm cái gì? Đừng cả ngày đi theo trường học như vậy một bộ lười biếng bộ dáng. Nhã Thiến cùng Nhã Thiến nhưng đều là đã đi ngươi bá mẫu công ty đi làm đi. Chỉ có ngươi cả ngày còn ăn vạ trong nhà tuy rằng cả ngày có thể nhìn thấy tôn tử làm Chu lão gia. Từ tâm tình sẽ trở nên thực hảo. Chính là một nam hai tử. Hiện giờ đều mau 24 đến 25. Còn cả ngày đãi ở nhà, nhiều không tốt, bị bỗng nhiên điểm danh, Chu Trạch Giai sửng sốt, tiếp theo liền đối mặt đến từ chính bốn phương tám hướng ánh mắt. Đặc biệt là đại bá cùng tam bá, ánh mắt kia bên trong chờ mong, làm Chu Trạch Giai cũng không dám nhìn thẳng, hắn thật là không nghĩ lại như vậy mệt mỏi. Vì thế ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, nói, cái kia, ra ra. Kỳ thật ta phía trước tốt nghiệp thời điểm, liền cùng lão sư thương lượng hảo. Lão sư nói chúng ta thượng kinh thị bên này sơ chung còn thiếu cái sinh vật lão sư. Ta khác không được, tốt xấu là học sinh vật, liền nghĩ đi thử thử. Đều đã đệ trình lý lịch sơ lược, hắn đã hỏi thăm qua. Sinh vật lão sư một ngày chương trình học chỉ có tam tiết khóa. Thập phần nhẹ nhàng, một tuần có hai ngày nghỉ ngơi. Ngày lễ ngày Tết đều nghỉ ngơi. Này quả thực là bổng ngây người có hay không? Chu gia người bị Chu Trạch Giai cái này ý tưởng lộng ngốc. Vội vàng hỏi thăm Chu Trạch Giai cái này sinh vật lão sư đến tột cùng là cái quỷ gì? Còn có này sơ chung là cái nào sơ chung? Sau lại phát hiện cũng là thượng kinh thị tương đối không tồi sơ chung trường học. Nhìn Chu Trạch Giai như vậy vui vẻ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đại gia cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng ở Chu lão gia tử đánh nhịp hạ, Chu Trạch Giai liền đi đương một cái phổ thông thông học sinh trung học vật lão sư. Nói như thế nào đâu? Này trường học khoảng cách trong nhà gần. Hơn nữa sau khi học xong thời gian tương đối nhiều, Chu Trạch Giai từ khi bắt đầu đi làm lúc sau, quả thực là cao hứng không được, mang người trong nhà đều là thế hắn cao hứng. Đặc biệt là Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến còn chuyên môn đi hắn trường học nhìn. Xác định Chu Trạch Giai thật sự thích đương lão sư lúc sau. Cũng không ngăn cản chứ, đã không có cái gì chặn đường thạch. Chu gia phát triển cái này kêu một cái tấn mãnh, đặc biệt là phía dưới có nhi tử gào khóc đòi ăn. Chu gia bốn cái đại nam nhân đều là càng thêm nỗ lực. Hy vọng chính mình già đi lúc sau có thể cấp hài tử lưu lại càng nhiều đồ vật. Ngay cả Chu lão gia tử cũng có chuyện không có việc gì tạo dựng quan hệ. Vì chính mình về sau tôn tử nhóm lót đường, Chu Trạch Giai này lão sư, một đương coi như 7 năm. Làm người cũng không dám tin tưởng, bất quá trừ bỏ đương lão sư ở ngoài, hắn ngày thường cũng không có việc gì liền đi ra ngoài chơi à. Tiêu giao linh tinh, nhưng thật ra làm Chu gia người không thiếu nhọc lòng, mặc kệ là công tác sự nghiệp vẫn là giao không giao bạn gái linh tinh. Đã 31 tuổi Chu Trạch Giai, hoàn toàn không nghĩ tới kết hôn sự tình. Thậm chí ở nhà mình bốn cái đệ đệ 2 năm cấp thời điểm cho bọn hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Hắn thế nhưng xin chuyển trường đến này bốn cái đệ đệ Nga không? Hơn nữa nhà mình đại đường tỷ hai đứa nhỏ nơi tiểu học. Thành công trở thành một cái tiểu học thể dục lão sư. Trời biết này đó hai từ ở thượng khai giảng đệ nhất tiết thể dục khóa thượng nhìn đến Chu Trạch. Giai thời điểm là cái gì tâm tình? Dù sao Chu gia người hiện tại đã đối Chu Trạch Giai từ bỏ trị liệu. Người không hảo hảo công tác, dù sao trong nhà có tiền. Dưỡng người không tìm đối tượng, nói không chừng là năm đó bị hố có bóng ma. Chúng ta lý giải, chỉ cần Chu Trạch Giai có thể khỏe mạnh, Chu gia người đều không nói cái gì. Chỉ là cũng càng thêm nỗ lực bồi dưỡng phía dưới hai từ. Làm này đó hai tử cùng Chu Trạch Giai quan hệ cũng phá lệ thân mật. Hy vọng chờ này đó hai tử lớn lên lúc sau, có thể nhiều hơn chiếu cố bọn họ cái này đường ca. Sự thật cũng là như thế, Chu Trạch Giai liền như vậy vẫn luôn lang thang tồn tại. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, chờ hắn 40 tuổi thời điểm, hắn đường đệ cùng bọn đệ đệ đều đã thành niên, một đám thập phần thông minh. Cũng học xong khiêng lên Chu gia này một sạp, mặt khác chính là đối cái này ca ca hâm mộ ghen tị hận. Trong nhà rõ ràng bọn họ mới là nhỏ nhất hai từ. Chính là ba mẹ sủng ái nhất, vĩnh viễn đều là cái này so với bọn hắn lớn 20 tuổi đại đường ca. Ngày thương còn chưa tính, chỉ cần đại đường ca xuất hiện ở ba mẹ trong mắt. Vậy hoàn toàn không có địa vị của bọn họ. Chu Trạch Giai liền ở nhà này đó hai tử hâm mộ ghen tị hận chung. Nhìn Chu gia dần dần cành lá tốt tươi, các tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ đều đã thành gia lập nghiệp. Mà hắn tuy rằng người cô đơn một cái, nhưng thật ra mỗi lần đều bị này đó lải nhải bọn nhỏ dặn dò. Làm Chu Trạch Giai khó lòng phòng bị, nói như thế nào đâu. Một người lang thang thời gian. Cũng là sẽ có một ít ngọt ngào phiền não. Chương 687 Ảnh hậu là nam nhân một lại là mỗi năm một lần Bạch Ngọc Lan tinh quang đại triển. Đương thời nhất lửa nóng minh tinh cùng diễn viên đều đem sẽ tham dự cái này điển lễ. Ở thảm đỏ hai bên, các fan đối mặt chính mình thích thần tượng kinh thanh thét chói tai. Những cái đó truyền thông nhóm càng là điên cuồng quay chụp trình diện nữ khách quý. Hết chương.